hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, phiên ngoại chi cá trình 17, chương 1181, phiên ngoại chi cá trình 17 Tô Mạn bản thân không phải tự sa ngã tính cách. Thực mau đánh lên tinh thần, cười nói cũng là, tổng phải thử một chút mới biết được chưa, Lư Vũ Văn xem nàng nhanh như vậy liền tỉnh lại lên. Nhưng thật ra cảm thấy nàng càng thêm đáng yêu, như thế nào sẽ có loại người này đâu. Mặt trái cảm xúc tới cũng nhanh, đi đến càng mau, sống được đơn giản lại chân thật, cũng không biết Tô gia cha mẹ là như thế nào dưỡng. Ân, dưỡng đến thật tốt, hắn đoan trang Tô Mạn biểu tình, chậm rãi nói. Nếu xác định tâm ý, không bằng thử chậm rãi tiếp cận mục tiêu. Ngươi tưởng trở thành một người hình cảnh, có thử qua hiểu biết loại này chức nghiệp sau lưng sinh hoạt sao? Có nghĩ tới a, Tô Mạn mở to hai mắt nhìn hắn. Rất có vài phần vô tội, ta cấp lãnh đạo đánh qua báo cáo, tưởng điều qua bên kia thực tập, nhưng là bị ta ba mẹ dùng quan hệ đè nặng, hoàn toàn không cho ta cơ hội, Lư Vũ Văn lại hỏi. Xem qua tương quan điện ảnh kịch hoặc là thư tịch sao? Tô Mạn hồi tưởng hạ, ngô, xem qua mấy bộ trinh thám loại điện ảnh, hình trinh loại phim truyền hình cũng xem qua, nhưng là cảm giác có điểm khoa trương, nhìn không được, có một bộ hình trinh điện ảnh, người nói không chừng sẽ thích, Lư Vũ Văn nói, chờ cơm nước xong, muốn hay không cùng nhau xem? Tô Mạn ngẩn người, chần chờ hỏi, đi rạp chiếu phim sao? Cảm giác chỉ có quan hệ thân mật người, mới có thể cùng đi rạp chiếu Phimosil, không cần. Kia bộ điện ảnh rất có danh, giống nhau video trang web thượng hẳn là liền có, Lư Vũ Văn ngữ khí thư hoãn bình thản. Đánh mất nàng cuối cùng nghi ngờ, phiến trường không đến 2 giờ, giảng chính là một người tuổi trẻ hình cảnh mới ra đời chuyện xưa. Cùng tình huống của ngươi vừa lúc có điểm giống. Thế nào, muốn hay không nhìn xem? Vừa lúc ta cũng có thể ôn lại một chút, Tô Mạn không lý do cự tuyệt. Nàng thực nhanh lên đầu, cười nói, hảo a, hai người đạt thành nhất trí. Không khí càng thêm vui sướng, ăn xong ý mặt sau. Tô Mạn ngăn lại Lư Vũ Văn, chủ động thu thập bộ đồ ăn. Lư Vũ Văn đi phòng khách, cầm lấy điều khiển từ xa. Bắt đầu mân mê Tô Mạn ra siêu trí tuệ có thể TV. Chờ Tô Mạn từ phòng bếp ra tới, phát hiện phòng khách ánh sáng u ám, cửa sổ tất cả đều đóng lại, bức màn cũng khép lại, mà TV màn hình chính dừng hình ảnh ở phim nhựa sắp bắt đầu hình ảnh. Với trong bóng đêm phiếm bắt mắt ánh sáng, Lư Vũ Văn ngồi ở sofa một bên, nhẹ nhàng vỗ bên người vị trí, cười nhạt nói, xây dựng một chút không khí. Giúp người trước tiên tiến vào cốt truyện, Tô Mạn phụt cười lên tiếng. Nàng cảm thấy Lư Vũ Văn người này hảo hài hước, cũng hảo cẩn thận, kia đồn ý mặt là có thể nhìn ra hắn tinh tế chú ý. Hiện tại xem cái điện ảnh, cũng muốn đem hoàn cảnh bố trí thành như vậy. Tô Mạn cười đi qua đi ngồi xuống. Lư Vũ Văn ấn hạ truyền phát tin kiện, phim nhựa khúc nhạc dạo âm nhạc thanh nháy mắt bao vây bọn họ. Hắn đem điều khiển từ xa đưa tới nàng trong tầm tay. Cúi đầu tới gần, tiếng nói hơi thấp hỏi. Cái này âm lượng có thể chứ? Nàng sửng sốt, hiện tại cái này khoảng cách, tựa hồ ai đến quá mức gần. Nàng theo bản năng tưởng dịch khai, lại thấy Lư Vũ Văn nghi hoặc nhìn chính mình. Ngoặc kép, Tô Mạn im lặng một lát, tiếp nhận điều khiển từ xa. Dường như không có việc gì trả lời. Âm lượng vừa lúc, Lư Vũ Văn chiều nàng cười một cái. Quay đầu lại, chuyên chú xem điện ảnh, nàng gánh nặng trong lòng được giải khai, không cấm cảm thấy chính mình vừa rồi ý tưởng quá làm ra vẻ. Cùng rạp chiếu phim dựa gần chỗ ngồi so sánh với, nàng cùng Lư Vũ Văn vị trí hiện tại, quá bình thường, là lâu lắm không cùng nam nhân khác ở chung sao? Chính mình như thế nào trở nên như vậy phong kiến cũ kỹ? Có thể là bởi vì hoàn cảnh quá mờ, cho nên khiến nàng ở vừa rồi kia trong nháy mắt, sinh ra, vi diệu, ám muội cả mơ siêu. Tô Mạn ở trong lòng yên lặng tỉnh lại. Lư Vũ Văn nhẹ giọng nhắc nhở, xem, vai chính lên sân khấu, hắn thần thái phảng phất đúng là nghiêm túc xem điện ảnh. Tô Mạn chạy nhanh thanh trừ trong đầu lung tung rối loạn ý tưởng, nhìn chằm chằm tivi màn hình, bắt đầu chậm rãi tiến vào cốt truyện. Tấu chương xong, hết chương.